U, khi Mộ Dung Thiên mở mắt ra, lúc này mới mơ hồ nhận ra tư thế của hắn và Lăng Đế Tư đang quyện chặt lấy nhau. Ở ngay trước mặt hắn là một khuôn mặt tươi cười đầy vẻ thỏa mãn của một đóa hải đường vừa trải qua cơn mưa. Khuôn mặt đó gần đến nổi cả hơi thở của nàng mà hắn cũng nghe được. Mộ Dung Thiên cảm thấy quá bất ngờ. Hắn nghĩ tới việc một đại mỹ nữ như nàng luôn luôn được bao nhiêu người ham muốn mà không được. Thế mà hắn lại tới tay quá dễ dàng. Khi nhìn xuống mặt đất, hắn trông thấy những đốm hồng vương vãi khắp nơi. Điều đó đã nói lên chủ nhân thuần khiết của những giọt máu hồng đó đã vừa kết thúc cuộc đời thiếu nữ của mình. Trên chiếc cổ trắng ngần của Lăng Đế Tư không biết từ lúc nào đã thấy xuất hiện một đồ án hoa mai nhỏ xíu thập phần diễm lệ. Sinh động như thật, trông như được người ta dùng châm xâm lên vậy. Tiêu ký đó cũng giống y chang cái tiêu ký vừa xuất hiện trên người của Mộ Dung Thiên. Tuy nhiên, đồ án hoa mai của hắn lại xuất hiện ở cánh tay trái. Đó chính là tiêu ký đặc thù của linh lực Phụng Hiến. Cách chương.